3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, nhân tính hiểm ác. Phùng Lãng biết Tô Dạ trực giác từ trước đến giờ chính xác kinh người. Ở Tô Dạ trên người nhiều lần cũng dự cảm trở thành sự thật. Cho nên Phùng Lãng thấy Tô Dạ mặt đầy hết sức thất vọng bộ dáng. Không khỏi hỏi. Hình dáng gì tương lai? Nếu như ta đem giải dược luyện chế được, cái này tiểu thiên thế giới ngược lại sẽ tự chịu diệt vong. Khúc Thành Thành không biết lời này ý gì, cũng ở đây một bên không hiểu hỏi, đây là tại sao? Tô Dạ đem mình, dự cảm, thật sự phơi bày vô số loại tương lai, rõ ràng không có lầm miêu tả cho Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành nghe. Làm Tô Dạ đem giải dược luyện chế được thời điểm, hắn tựu là trích thủ khả nhiệt hương mô mô, thiên hành đạo đủ loại uy bức lợi dụ giữ Tô Dạ lại. Thậm chí không tiếc cầm Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành tánh mạng uy hiếp tương bức vội vã. Nếu như Tô Dạ len lén đem giải dược phát ra cho toàn bộ địa vực, những thứ này giải dược tựu là quý giá nhất tài nguyên. Tam đại địa khu vực lại minh tranh ám đoạt giết lẫn nhau. Sau đó bị thú triều thừa lúc vắng mà vào nguyên khí tổn thương nặng nề. Cho dù Tô Dạ đem luyện đan phương pháp liền cho tam đại địa khu vực, bọn họ cũng sẽ không biết đủ. Như cũ muốn lòng tham không đáy đi lôi kéo những nơi khác dược tu. Sau đó phát động mâu thuẫn. Cuối cùng thăng cấp làm địa vực giữa chiến tranh. Vô luận Tô Dạ như thế nào lựa chọn, chỉ cần đem giải dược công khai hậu thế, cuối cùng tiểu thiên thế giới liền khó thoát diệt vong một đường. Này rõ ràng là cứu nhân đan dược, lại ngược lại thì gia tốc tiểu thiên thế giới biến mất. Thật sự là trần truồng châm chọc. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành nghe xong cũng không biết như thế nào cho phải. Đối một người mà nói đây là giải dược, nhưng là đối tiểu thiên thế giới mà nói, lại biến thành độc dược. Đây thật là nhân loại tu sĩ bi ai. Cho nên Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành vẫn còn đang suy tư Tô Dạ đề nghị. Phùng Lãng vốn là Thạch Sơn môn xuất thân, đối trường Bạch môn cảm tình cũng không tính thâm. Mà Khúc Khánh Lai sau khi qua đời, Khúc Thành Thành cũng một mực sầu não uất ức. Huống chi bọn họ còn có một cái 7 tuổi đại Phùng Nặc. Bọn họ coi như là không vì mình lo nghĩ, cũng phải vì hài tử lo nghĩ. Tô Dạ tiếp tục khuyên nhủ. Sư huynh, trong loạn thế nhân tính lại không đảm nhiệm hà quang sáng chói có thể nói. Nhất là càng cương trực công chính nhân, nhưng là khó thích ứng. Cho nên ta muốn mang bọn ngươi rời đi. Chuyện này Phùng Lãng cũng không thể lập tức làm ra quyết định, dù sao hắn không phải là một thân một mình. Hắn và Khúc Thành Thành cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Trên người bọn họ cũng có thiên ti vạn lũ như vậy quan hệ. Không thể nói đoạn liên đoạn. Tô Dạ giữ lại bọn họ suy nghĩ thời gian. Sau đó như cũ lặng yên không một tiếng động từ trường Bạch Môn rời đi. Lại mang cảm thấy buồn chán ba người đi quê hương mình. Thôn như cũ vẫn còn. Người bên trong cũng không ít. Nhưng khi Tô Dạ đi vào thời điểm mới phát giác mỗi người đều là mặt đầy mệt mỏi không chịu nổi. Các thôn dân đỡ lấy Viêm Viêm Liệt Nhật ở một cái giếng thủy trước mặt xếp hàng. Mỗi người có thể phân phối nước giếng chỉ có một gáo. Đây chính là người bình thường một ngày lượng nước. Căn bản cũng không đủ hay a. Nhưng là thôn dân lại không dám phát ra câu oán hận. Thậm chí trên mặt còn phải treo nụ cười. Vạn nhất chọc cho nhìn tỉnh tu sĩ mất hứng, rất có thể liên tiếp 3 ngày cũng không cho bọn họ nước uống. Hai cái tu sĩ ở nước giếng bên cạnh dựng cái che nắng lều, nằm ở bên trong thích ý giám sát. Các thôn dân đều là người đàng hoàng, đánh lên tràn đầy một gáo cũng không dám làm dư thừa động tác. Rất sợ đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Khi bọn hắn nhìn hai gã tu sĩ không hạn chế gáo nước văng đầy lều trên đất hạ nhiệt, chỉ có thể than thở lắc đầu một cái. Ai bảo bọn họ chỉ là người bình thường đây? Lúc này một cái 7-8 tuổi tả hữu thiếu niên nho nhỏ tiếp tràn đầy một gáo nước, sau đó dùng phi thường đáng thương giọng khẩn cầu: "Hai vị tu sĩ đại nhân, phụ mẫu ta cũng bị bệnh, không thể tới rót nước, ta có thể không thể đem bọn họ mang về. Không được, chỉ có thể tự tới rót nước, nhưng là phụ mẫu ta, ta lặp lại lần nữa, chỉ có thể tự đến. Nếu như vi phạm quy củ, 3 ngày cũng không có nước uống." Tu sĩ thấy tiểu hài còn dám cùng mình ra mồm, trực tiếp nghiêm nghị chỉ trích: "Van cầu tu sĩ đại nhân, ta..." Ba một tiếng, tu sĩ bàn tay rơi vào Nghiêu Hiểu Phúc trên mặt. Một cái bất quá 7-8 tuổi hài tử, một cái khác là thôn khí cảnh tu sĩ, coi như là không cần linh uy, lần này cũng cho Nghiêu Hiểu Phúc đánh hơi quét một vòng. Ngồi dưới đất thời điểm hoàn toàn bối rối, khi hắn tỉnh táo lại nhìn thấy mới vừa đánh hảo thủy tất cả đều lưu trên đất. Tại chỗ liền thương tâm khóc lên, bởi vì hắn cha mẹ sốt cao, còn phải dùng thủy tiên dược đây. Thôn dân thấy cảnh này cũng là giận mà không dám nói. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem Nghiêu Hiểu Phúc đỡ dậy, sau đó đem đánh hảo thủy cũng phân cho hắn một chút, để cho hắn trở về tốt cho cha mẹ tiên dược uống. "Các ngươi làm gì vậy? Mẹ hắn cũng chán sống, dám khiêu chiến ta uy nghiêm." Tên này tu sĩ đột nhiên liền nổi cơn giận: "Tu sĩ đại nhân, đứa nhỏ này cha mẹ cần dùng thủy tiên dược, hơn nữa này thủy là chúng ta phân cho hắn, hẳn không xúc phạm quy củ. Cút mẹ mày đi." Tu sĩ một cước đem lão đầu trước mắt đạp phải, sau đó mặt đầy tức giận chỉ người sở hữu tiếp tục nói: "Nơi này ta quyết định, nếu như ai không phục liền thừa dịp còn sớm cút ra ngoài. Bây giờ các ngươi có thể thật tốt sống sót cũng là bởi vì ta môn ở bên ngoài liều chết chắp ghép đi ra. Các ngươi đám này lang tâm cẩu phế đổ vật." Trong lán một cái khác, tu sĩ vẫn còn ở nằm, sau đó nói: "Phát như vậy đại hỏa tức làm gì? Một đám ngu dân mà thôi, bọn họ làm sao biết chúng ta dụng tâm lương khổ đây." Đứng tu sĩ tiếp tục tức tối chỉ thôn dân hét: "Bây giờ tiểu thiên thế giới nguồn nước khan hiếm, chúng ta tu sĩ ở bên ngoài bính sát, uống nhiều nước một chút thế nào? Bằng không các ngươi cầm lên các ngươi bẩn thỉu cái cuốc đi ra ngoài cùng hung thú bính sát a. Không hù dọa đi tiểu các ngươi mới là lạ." Thấy một đám thôn dân cũng lộ ra một bộ xấu hổ vẻ mặt, hắn mới thoáng hết giận. Tiếp theo sau đó nằm ở trong lán, cùng khác một tên tu sĩ tán gẫu đứng lên, mà thôn dân như cũ đàng hoàng rót nước, liền tức cũng không dám thở mạnh, rất sợ lại chọc cho tu sĩ đại nhân tức giận. Lúc này tất cả mọi người đều đánh giật mình một cái, nhất thời cảm giác nhiệt độ chợt giảm xuống, một cái thanh âm lạnh như băng rơi vào hai gã tu sĩ trong tai thiếu chút nữa đem bọn họ nhảy lên tim đông. "Nói khoác mà không biết ngượng phế vật, chỉ biết khi dễ người đàng hoàng." Sát mông một đôi mắt hổ hung hăng trợn mắt nhìn hai gã tu sĩ: Ngươi, môn là, người nào?" Hai gã tu sĩ thấy lưng hùm vai gấu Sát Mông cùng A Hồng, nhất thời dọa sợ không nhẹ, nói chuyện cũng biến thành nói lắp đứng lên: "Ha ha, muốn biết chúng ta là ai? Quỳ xuống yêu cầu chúng ta sẽ nói cho ngươi biết." A Hồng cũng là tức không đánh vừa ra tới, mặc dù đã từng bọn họ cũng khi dễ qua người khác, nhưng là tất cả mọi người là cùng cảnh giới tu sĩ, đó chính là cầm quả đấm nói chuyện, khi dễ người bình thường vậy thì thật là ném tu sĩ mặt. Hai cái tu sĩ bên ngoài mạnh bên trong yếu nói: "Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Thiên Hành Đạo." Lời còn chưa dứt, mới vừa tên kia uy phong không được tu sĩ bắt đầu hét thảm lên, rơi vào trong lòng mỗi người đều cảm thấy đặc biệt thống khoái. Nhưng là trung thực thôn dân lại kinh hoàng thất thố khuyên nhủ: "Vị hảo hán này, các ngươi đi mau đi." Sát Mông ngẩn ra: "Đi cái gì? Mỗi ngày buổi tối sẽ có rất nhiều tu sĩ đại nhân tới, các ngươi sẽ có phiền toái. Sát Mông phải có hứng thú hỏi, chúng ta có phiền toái. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Đa tạ hảo hán quan tâm. Chúng ta, khác một tên tu sĩ đột nhiên nảy sinh ác độc nói. Ngươi chọc thiên hành đạo, cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Còn các ngươi nữa, những thứ này người cùng khổ. Mấy người này có phải là ngươi hay không môn tìm đến? Sát Mông một cước quét về phía tên này tu sĩ. Cho dù tên này tu sĩ là thể tu, bất quá chỉ là thôn khí cảnh tu vi, thiếu chút nữa bị Sát Mông đá gãy hông. Đa tạ mấy vị hảo hán gặp chuyện bất bình, nhưng là những thứ này tu sĩ đại nhân đều không dễ chọc. Không thể bởi vì chúng ta mà để cho hảo hán bỏ mạng a. A Hồng đây là xen vào nói đạo, chúng ta đi. Bọn họ há chẳng phải là đem oán khí sẽ rơi tại các ngươi trên đầu. Chúng ta nhiều nhất là mấy ngày uống không được thủy. Nhưng nếu so sánh lại hay lại là chào các vị hán tánh mạng quan trọng hơn a. Sát Mông cùng A Hồng yên lặng chốc lát. Lúc này bọn họ biết tại sao Tô Dạ đối quê hương mình cảm tình phá lệ thâm hậu. Tại sao Tô Dạ xử sự làm người vẫn luôn để cho bọn họ thuyết phục đầu dạp xuống đất. Hôm nay rốt cuộc coi như là biết nguyên nhân. Gần chu người xích gần mặc giả đen. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên hắn càng phẫn hận những thứ này thiên hành đạo tu sĩ. Bọn họ cũng chỉ dám khi dễ người đàng hoàng. Có bản lãnh chân chính ra chiến trường cùng hung thú chém giết đi a. Sát Mông đem hai cái vẫn còn ở trên đất hành hành tức tức tu sĩ một tay một cái nói lên. Hắn đã dậy rồi sát tâm. Hơn nữa ở một bên Tô Dạ mắt lạnh nhìn nhau. Cũng không có bất kỳ ngăn trở. Hắn liền biết Tô Dạ ý. Chút chuyện nhỏ này hắn vẫn có thể làm dùm. Tỉnh dơ bẩn Tô Dạ tay. Nhưng là mấy cái khuôn mặt quen thuộc từ đàng xa cấp tốc chạy như bay mà rơi. Trong lúc nhất thời lại để cho Sát Mông theo bản năng cởi tay. Buông lỏng hai gã tu sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.